Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Vu Cuốn Vẽ. Ngày kế, Thiệu Huyền sáng sớm liền tới đến Vu nhà đá. Vu cho hắn, là một chương giải thích 10 loại cực hiếm thấy động vật loại dược liệu đào được gia công phương. Pháp cuộn gia thú, Thiệu Huyền cho là Vu một bắt đầu chỉ sẽ để cho hắn nhìn một ít dược liệu loại Vu cuốn. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn nhìn lần một lúc sau, Vu liền hỏi, nhìn, xem xong, nếu như có thể gặp được những thứ kia động vật lời nói, ta có tự tin có thể đem dược liệu nguyên vẹn lấy tới. Thiệu Huyền trả lời, ừ, Vu không tỏ ý kiến ừ một tiếng, sau đó cùng thủ ở cửa người nói tiếng, nếu không phải việc gấp, chớ vào. Thấy Vu như vậy thái độ, Thiệu Huyền cũng nghiêm túc. Nhìn qua, Vu có thứ gì trọng yếu giảng. Ngồi qua đây, Vu chỉ bên cạnh một cái bàn thấp. Sau đó lấy ra một chương chưa viết một chữ cuộn gia thú. Trang Vu chuyên dụng thuốc màu thạch bàn cũng cầm tới. Trận thế này, Thiệu Huyền đại khái hiểu hắn ý tứ. Người nhưng biết, Vu cuốn là như thế nào vẽ ra. Vu hỏi, không biết, Thiệu Huyền có chút nghi ngờ. Vu cuốn không phải chỉ có Vu có thể chế tác. Nhìn thấu Thiệu Huyền nghi vấn trong mắt vẻ, Vu không nhanh không chậm nói, đồ đằng lực, cũng không phải là chỉ có một loại lực lượng, thể xác cùng tinh thần, trở thành chiến sĩ, chính là thân thể cường hóa, mà một loại khác, mỗi cái bên trong cơ thể đều tồn tại, chỉ là, không hề nhiều mà thôi. Một loại khác là, Thiệu Huyền hỏi, truyền thừa lực, tinh thần ý thức truyền thừa, Vu nói, mỗi một đời Vu. Từ trước một đời Vu nơi đó thừa kế xuống tới năng lực trong. Trong đó có thật nhiều truyền thừa lực. Người nếu có thể xem hiểu Vu cuốn, tin tưởng cũng bất đồng ở những người khác. Người hẳn, có so người khác càng nhiều truyền thừa lực. Vu nói, truyền thừa lực, thấy thế nào? Thiệu Huyền hỏi, Vu nhìn Thiệu Huyền, nâng lên vỏ cây tùng giống nhau ngón tay. Điểm một cái Thiệu Huyền mi tâm, hỏi đồ đằng. Ngươi tự sẽ có được đáp án. Thiệu Huyền nhắm mắt, cảm thụ trong đầu xuất hiện đồ đằng. Hai sừng chung quanh vây quanh nhảy đằng ngọn lửa. Cũng không nhìn thấy cái khác. Liền ở Thiệu Huyền nghi ngờ thời điểm, bên tai truyền tới Vu thanh âm. Tỉ mỉ nhìn, Thiệu Huyền tiếp tục quan sát đồ đằng. Chính xác đến tế bộ. Đột nhiên, Thiệu Huyền như có cảm giác nhìn về phía ngọn lửa phần đáy. Những thứ kia nhàn nhạt màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa, không hề chỉ một tầng. Thiệu Huyền mở mắt ra, dò xét mà hỏi, màu lam, Vu hài lòng gật gật đầu. Có liền hảo, còn Thiệu Huyền truyền thừa lực từ chỗ nào được? Vu không biết, cũng không nghèo cứu, có bao nhiêu? Vu hỏi, Thiệu Huyền nhìn đặt ở bên cạnh bút lông, vừa nhìn về phía Vu, hỏi, có thể hay không? Vu đưa tới một chi tỉ mỉ bút lông. Bút lông ở Thiệu Huyền xem ra, làm đến không hề tinh xảo, dùng cũng không quá thuận tay, không có than hóa nhánh cây dễ xài. Bất quá, thời điểm này cũng không tốt đi tìm than hóa nhánh cây. Dùng như vậy bút lông sơ lược họa một họa vẫn là có thể. Thiệu Huyền ở trước mặt cũng không họa bất kỳ đồ vật cuộn ra thú thượng. Trước họa đồ đằng đại khái dáng vẻ, Vu nhìn Thiệu Huyền tranh vẽ, ý cười hơi sâu. Không tệ, họa sĩ rất hảo, so bộ lạc rất nhiều người vẽ đều phải tốt hơn nhiều. Chỉ là, Vu cuốn họa, cũng không phải là vẽ hảo là được. Đường cong vẽ hảo hay không, cùng Vu cuốn không quan hệ nhiều lắm. Nơi này, Thiệu Huyền ở hai sừng chung quanh trên ngọn lửa nơi nào đó họa một bút. Đây chính là truyền thừa lực đi. Rất hảo, đây quả thật là chính là truyền thừa lực. Vu hài lòng nói. Vu còn đang chuẩn bị còn nói chút gì. Liền nghe Thiệu Huyền tiếp tục nói. Còn có nơi này cũng có. Ừ, bên này thật giống như cũng có chút. Chờ một chút, ta lại nhìn kỹ một chút. Vu đang muốn cửa ra lời nói trực tiếp kẹt. Thiệu Huyền mỗi thêm họa một bút. Vu ra mặt liền không nhịn được rút một chút. Theo Thiệu Huyền vẽ càng ngày càng nhiều. Vu trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng cổ quái. Trong mắt tự hỉ tự bi. Còn có cái khác tâm trạng, phức tạp không dứt, đổi cá nhân phỏng đoán sẽ hoài nghi bị đùa cợt. Nhưng Vu biết, Thiệu Huyền nói, là thật sự, nhiều như vậy truyền thừa lực, như vậy thiên phú, hắn lại muốn đi làm chiến sĩ. Vu bây giờ tâm tình, hận không thể lập tức đi hỏa táng tổ tiên lò sưởi trước đập một cái. Tổ tiên oa, các ngươi nói, như vậy người, hắn làm sao liền không khi Vu đâu. Nếu là đã từng một ít tính khí hơi táo một chút Vu, đại khái sẽ trực tiếp cầm quải trượng đuổi theo Thiệu Huyền hung hăng mà rút. Thiệu Huyền đem trong đầu đồ đằng trên ngọn lửa màu lam ngọn lửa, cùng cuộn ra thú thượng vẽ ra một đối chiếu một cái lúc sau, mới ngẩng đầu đối Vu nói, ừ, cũng chỉ những thứ này, liền chỉ những cái này. Vu bắt tay một cái trong quải trượng, mọi thứ tâm trạng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở một tiếng. Thiệu Huyền là thật giác không được nhiều, bởi vì, hai sừng chung quanh trong ngọn lửa, những cái này màu lam ngọn lửa quả thật chiếm cứ rất tiểu tỷ lệ. Thiệu Huyền chỉ nghe Vu nói phần lớn người có truyền thừa lực cũng không nhiều. Nhưng hắn không biết Vu nói không nhiều rốt cuộc là một như thế nào tiêu chuẩn. Cho nên mới đem những cái này đều vẽ ra tới. Nếu là hắn biết Vu tiêu chuẩn lời nói, nhất định sẽ có giữ lại. Vu nhìn chằm chằm cuộn ra thú thượng cái kia đánh dấu truyền thừa lực đồ đằng họa, không lên tiếng. Ở Thiệu Huyền nghi ngờ Vu đến cùng làm sao rồi thời điểm, Vu mới lấy một loại lực trầm trọng ngữ khí, nói, rất hảo, như vậy ngươi vẽ lên tới cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Thiệu Huyền nghiêm túc nghe hắn nói tới Vu, cuốn vẽ phương pháp, Vu cuốn chi họa, thực ra chính là truyền thừa lực, ý thức, cùng với sở vẽ đi ra họa, ba giả đạt tới rồi một thể hóa trạng thái. Khi người xem có thể sử dụng truyền thừa lực, cùng thừa tài ý thức họa, đạt thành một thể lúc, liền có thể cùng năm đó hội họa giả ý thức giao hỗ cảm ứng. Nếu là có thể tinh chuẩn khống chế lời nói, người xem thậm chí có thể cảm nhận được biết vẽ giả tâm trạng cùng với cảm giác khác. Cảm ứng như vậy có thể đạt tới như thế nào trình độ, cùng họa sĩ căn cơ, cùng với người xem năng lực đều có quan hệ. Họa sĩ căn cơ càng sâu, người xem năng lực càng mạnh, cảm ứng càng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Vu đem đạo lý trong đó nói cùng Thiệu Huyền nghe. Muốn vẽ ra Vu cuốn, những cái này nhất định phải dài. Chờ Vu nói đến không sai biệt lắm rồi, Thiệu Huyền cũng đem lời nói ghi nhớ. Lý giải đến không sai biệt lắm rồi, mới lần nữa cầm bút lên, bắt đầu lần đầu tiên Vu cuốn hội họa. Lần đầu họa Vu cuốn người, đều là trước thông qua Vu cuốn sao chép phương thức để luyện tập. Bởi vì sao chép Vu cuốn lên họa văn, sẽ có một loại ý thức dẫn dắt lực, có thể làm cho sao chép người thoải mái hơn. Thiệu Huyền nhìn kỹ một phần Vu cuốn lên một cái đồ sau, mới đưa tất cả sự chú ý thả ở trước mặt trên bàn cuộn da thú. Giơ tay lên, đầu ngọn bút chạm đến cuộn da thú một khắc trước, Thiệu Huyền đã điều động trong cơ thể truyền thừa lực. Dựa theo Vu nói phương thức, bút rơi. Giờ khắc này, Thiệu Huyền đem toàn bộ truyền thừa lực, tất cả tinh lực, hết thảy dốc vào ở đầu ngọn bút sở chạm đến này duy nhất một điểm thượng. Đắm chìm cái này duy nhất mục tiêu trong, thuận nguyên Vu cuốn lên ý thức dẫn dắt, bắt đầu từ từ di động bút. Một nét bút xong, Thiệu Huyền đã đầu đầy mồ hôi, cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, có loại mệt lạ cảm giác. Miệng to hô hấp, lại nhìn xem cuộn da thú thượng, vẻn vẹn chỉ là nhiều một không đại tròn mà thôi. Nâng lên tay áo lau mồ hôi, Thiệu Huyền trong lòng không khỏi cảm khái. Vu cuốn hội họa gian nan như vậy, vẻn vẹn chỉ là một bút, thậm chí xem ra chỉ là một đơn giản tròn mà thôi. Lại ngay từ ban đầu liền khó mà hạ bút, tràn đầy khó khăn, quả nhiên, vẫn là truyền thừa lực chưa đủ sao. Thiệu Huyền âm thầm nghĩ tới, nếu là Vu biết Thiệu Huyền giờ phút này suy nghĩ trong lòng, đại khái thật sẽ không nhịn được vung mạnh quải trượng mở rút. Hắn năm đó một bắt đầu sao chép thời điểm, vỏn vẹn một cái điểm nhỏ, chính giữa liền dừng lại ba lần. Giống Thiệu Huyền loại này lần đầu tiên hạ bút là có thể một bút hoàn thành tình huống. Coi như là dĩ vãng những thứ kia Vu, cũng không mấy cái có thể làm được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục,